Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, Hiểu Thiên nhảy xuống khỏi lưng lưng quan. Điều đầu tiên Hiểu Thiên làm là hỏi thăm anh taxi tội nghiệp của mình. Anh ổn chứ? Lưng quan mặt tái lẻ lưỡi ra thở hùng hục. Cố hít lấy hít để khí oxy. Thật như không hít mạnh là người khác sẽ hít hết không khí của lưng quan vậy. Cậu ta là trâu đội lốt người hay sao? Éc, cái cổ nõn nà của mình bị cậu ta bẻ gãy luôn rồi. Thật đáng thương mà hích hích. Hai người đi tìm Tử Khuynh. Biết được tin, Tử Khuynh đến tận nơi đón người. Thiên, cậu vẫn ổn. Tôi ổn mà. Xem nè, có xây sát gì đâu. Thiên giơ hai tay lên không trung xoay đều cho cô xem. Hệt như đứa trẻ con. Được rồi. Cảm ơn anh nhiều lưng quan. Lưng quan được khen hào hứng trở lại. Hì hì, nữ. À, cô Khuynh không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu. Chuyện còn con ấy mà. Được giúp đỡ cô quá là chuyện tốt ý. Tử Khuynh cười gật đầu ý thuận. Thiên, cậu vào trong xe nghỉ ngơi. Tôi còn có chuyện với lưng quan chút. Hiểu Thiên vào bên trong xe. Đóng cửa cẩn thận. Tử Khuynh hỏi. Bây giờ mọi chuyện trong đó xử lý thế nào rồi? Trong đó có Á Bạc lo rồi. Chuyện này cô đã tính toán. Mục đích không cần nói Á Bạc cũng thừa hiểu. Tử Khuynh gật gù ưng ý, đúng vậy. Việc cử hai người này đi trong số ngàn người tu tiên đều do cô chủ đích suy tính ra. Vất vả cho cậu rồi. Còn bên Long, cậu có biết tại sao Long lại bị thương hay không? Tôi không biết rõ thưa cô. Tôi, không kịp hỏi ạ, lưng quan lúng túng trả lời. Đến giờ cậu vẫn có cái lá gan to để nói dối chính nữ đế của mình. Nhưng bản thân là người trọng nghĩa trọng tín không thể nuốt ngang lời hứa giúp người kia được. Tử Khuynh nhìn vẻ ấp úng phần hậu đậu của người đối diện. Cô không gặng hỏi câu thứ hai nữa. Người thế nào cô cũng hiểu rõ. Bản thân không trách mắng với người có lòng tốt như lưng quan được. Trách là trách Thế Long cũng quá bạo gan dám bắt người thật thà thề thốt với anh mà thôi. Được rồi, cậu quay lại chỗ Thế Long có chuyện gì thì có đó để ứng phó cùng với hai người họ. Lưng quan thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Cúi người rồi lui đi mất. Hiểu Thiên ngồi trong xe bản thân không hề nghe thấy một tiếng gì bên ngoài hết. Vì vậy mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ chuyện khác được. Tử Khuynh vào bên trong xe. Hỏi cậu. Cậu biết chuyện rồi đúng chứ? Hiểu Thiên dựa người sau ghế. Tôi biết rồi. Chỉ là đang suy tính một số chuyện có thể xảy ra mà thôi. Nói cho tôi biết được không? Hiểu Thiên không nói gì. Mắt nhắm nghiền lại. Tử Khuynh tức khắc nói với cậu. Chúng tôi tìm được bố cậu rồi. May mắn trong thời điểm xảy ra vụ việc bố cậu đang ở nhà một lão gia trong thành phố chơi. Vụ nổ chỉ làm bị thương hai người giúp việc trong nhà cậu. Còn căn nhà, kệ nó đi, người không sao là tốt. Tử Khuynh nghe câu trả lời phần cụt lùn. Cô vẫn nghe rõ tiếng thở phào từ cậu mà ra. Tử Khuynh lái xe đưa cậu đi về nhà Hoàng Vi ở tạm. Hoàng Vi lúc này đang cùng đội cảnh quân của gia đình cô theo dõi động tĩnh từ tòa nhà F8. Tòa nhà tập đoàn quân thị. Đây là hai nơi có nguy cơ bị đánh bom sau nhà biệt thự quân gia kia. Bên phía Thế Long và Á Bạc. Hai người bị túm lôi trở lại sảnh khách sạn. Tên cầm đầu điên tiết chĩa súng vào đầu Á Bạc đe dọa. Thằng oát con, mày có bản lãnh đấy. Dám trốn thoát dưới mắt ông. Thích chết, Á Bạc vờ vịt run rẩy tỏ vẻ sợ hãi càng khiến hắn ra oai hơn nữa. Cách chương.